Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, chương 691 mạnh miệng ngạo kiều. Nhị, quả nhiên, Ôn Hữu thần thực vừa lòng thấy được Quý Bạch Mặc trên mặt kia mặt nhất quán duy trì ôn nhu tươi. Cười biến mất, hơn nữa rõ ràng trên mặt biểu tình có chút đình trệ. Trong tay hắn cầm chén rượu tay hơi hơi run một chút. Bên trong rượu cũng không có tạt ra. Cái này động tác rất nhỏ. Rất khó sẽ bị phát hiện. Màu hổ phách trong con ngươi ôn nhuận rút đi. Dư lại đều là âm trầm cùng lệ khí. Hắn híp mắt. Quay đầu nhìn về phía Ôn Hữu thần. Mở miệng nói. Thi thể là của ai. Mặc dù biết Nhan Bạch rất lợi hại. Từ trước đến nay chỉ có người khác có hại phân. Nhưng là nghe thấy được Ôn Hữu thần như vậy vừa nói. Hắn tâm vẫn là một đốn. Không dám đi thâm tưởng, liền tính là rõ ràng biết chân tướng sẽ là như thế nào. Hắn vẫn là sẽ không tự chủ được suy nghĩ, tựa như hắn rất sớm liền minh bạch. Nàng nên là như thế nào một người, không có cảm tình, không có lương tâm, sẽ không tuân thủ hứa hẹn kẻ lừa đảo. 6 năm trước cùng 6 năm sau phảng phất cái gì đều chưa từng biến hóa. Hắn cũng rõ ràng biết. Có lẽ sẽ giống 6 năm trước giống nhau nghênh đón máu lạnh. Vô tình phản bội, lại vẫn là muốn tiếp cận, làm nàng lưu tại chính mình bên người, Bạch Mặc. Người lo lắng, Ôn Hữu thần cùng Quý Bạch Mặc ở chung nhiều năm như vậy. Cũng coi như là hiểu biết Quý Bạch Mặc tính tình. Nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc dáng vẻ này còn có ngữ khí. Rõ ràng chính là Ôn Hữu thần vừa nói xong liền cảm giác được Quý Bạch Mặc trong mắt biến hóa. Trên người có chút tê dại, hắn cảm thấy chính mình vẫn là không cần tìm đường chết đi chọc Quý Bạch Mặc tương đối hảo, hiện. Trường thi thể là sát thủ, lại là cái kia tổ chức người. Ta thật không rõ, Nhan Bạch là cái gì thân phận, nàng trừ bỏ tính cách có chút biến thái ở ngoài, liền không có cái gì mặt khác không giống nhau địa phương. Chính là lại, Ôn Hữu thần là thật sự tưởng không ra, không rõ trong đó nguyên do. Mặc kệ từ phương diện kia thoạt nhìn, Nhan Bạch thân phận chính là phổ thông thông nhan gia thiên kim. Trừ cái này ra, không có gì khác thân phận. Chẳng lẽ là bởi vì Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc tiếp xúc quá nhiều. Có người đem Quý Bạch Mặc trên người thù hận kéo đến Nhan Bạch trên người. Nàng rất lợi hại, sẽ không có việc gì. Quý Bạch Mặc nghe Ôn Hữu thần nói lúc sau. Thu thu con ngươi mở miệng. Hiển nhiên là đối Nhan Bạch thực tự tin. Nàng không phải một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Nàng là có thể thực người ác ma. Theo dõi nàng người chỉ biết chết thực thê thảm. Vậy ngươi đây là đang làm gì? Ôn Hữu thần nghe Quý Bạch Mặc nói cảm thấy không có vấn đề. Xác thật hắn chính là cảm thấy Nhan Bạch sẽ không có việc gì, cho nên mới cố ý nhử nói cho Quý Bạch Mặc. Nhưng là trước mặt Quý Bạch Mặc mới vừa nói xong câu nói kia, liền bắt đầu đem trên người áo ngủ thay thế, mặc vào ra ngoài quần áo, mạnh miệng ngạo kiều. Ngữ khí đạm nhiên nói không lo lắng, nhưng là thân thể nhưng thật ra thực thành thật. Quý Bạch Mặc hiển nhiên không để ý đến Ôn Hữu thần. Những lời này, mặc xong rồi quần áo lúc sau, đầu tiên gọi điện thoại. Thông chi tài xế ra tới tiếp hắn, sau đó đi tới cửa mở cửa, đang chuẩn bị ra cửa, chỉ là cửa nhiều ra một người, đó là Quý Như Ngọc. Hắn hiển nhiên là chuẩn bị buồn ngủ, trên người ăn mặc áo ngủ, nguyên bản muốn tới tìm Quý Bạch Mặc nói cái gì, nhưng là lại ngoài ý muốn nghe được Quý Bạch Mặc cùng Ôn Hữu thần nói chuyện. Trên mặt biểu tình đình trệ, nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc, mở miệng nói, tiểu thúc. Ta nghe được, Bạch Bạch đã xảy ra chuyện. Hắn chỉ biết Nhan Bạch sinh bệnh thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh. Hoàn toàn không thể tưởng được Nhan Bạch tình cảnh sẽ như vậy nguy hiểm, ngươi không có năng lực. Bảo hộ nàng, như là nhìn ra Quý Như Ngọc muốn nói cái gì. Quý Bạch Mặc trực tiếp một câu mở miệng ngăn chặn Quý Như Ngọc muốn nói sở hữu lời nói. Mặc vào áo khoác, lập tức ra cửa. Hết chương.